liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Cái tên này rất treo sao? Không bao lâu, Lạc Thiên Tuyết đột nhiên có loại bị chính mình đánh sưng mặt cảm giác. Cung lão sư mặc dù rất nổi danh, sáng tác qua rất nhiều kinh điển êm tai ca khúc, nhưng bây giờ phát cho nàng bài hát này cùng Đường Kiện bán cho nàng cái kia vài bài bài hát so với, lại kém rất nhiều. Loại này mãnh liệt chênh lệch đột nhiên để cho nàng cảm thấy rất bực bội, đồng thời trong lòng lại cảm thấy phi thường thất vọng. Không nghĩ tới ngay cả cung lão sư sáng tác ca khúc đều không có thể làm cho mình hài lòng. Như thế cõi đời này còn có ai sáng tác ca khúc là có thể để cho nàng hài lòng, là có thể vượt qua Đường Kiện? Có câu nói, mộng tưởng là đầy đạn, thực tế là cốt cảm. Nàng còn mộng tưởng cung lão sư cho nàng sáng tác ra phi thường ưu tú ca khúc, sau đó tìm cơ hội ở trước mặt Đường Kiện khoe khoang khinh miệt. Để cho cái tên này biết vậy chẳng làm, để cho cái tên này chủ động xuống giá, kêu khóc cầu nàng mua bài hát. Kết quả được rồi, lại tiếp tục như thế, nên khóc người chính là nàng. Nhức đầu nhất là nàng vẫn không thể nói cung lão sư hiện tại cho nàng gửi tới ca khúc không được. Dù sao đối phương giàu gì cũng là lão tiền bối. Hơn nữa tại ca đàn sức ảnh hưởng vẫn như thế đại. Một khi ghét bỏ đối phương ca khúc, vậy thì tương đương với đắc tội đối phương. Sau đó còn muốn tìm đúng phương hẹn bài hát liền không có khả năng rồi. Trước mắt, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đây mới là để cho nàng cảm thấy phiền não một chuyện. Nếu như là tìm Đường Kiện hẹn bài hát, nhưng phàm là có chỗ nào không thích không hài lòng, nàng đều có thể tùy tiện chỉ ra, thậm chí để cho Đường Kiện thối tiền, trực tiếp trả lại hàng. Nhưng đối mặt cung lão sư, nàng cũng không dám làm như vậy. Nếu không sự tình truyền đi, không chỉ là nàng phải tội cung lão sư, thậm chí sẽ còn cho cha nàng bôi đen. Sau đó còn có thể đưa tới không ít người đối với nàng chỉ trỏ trỏ, nói nàng như thế nào. Cũng may tìm cung lão sư hẹn bài hát không tốn bao nhiêu tiền. Nàng mua Đường Kiện ca khúc đều có thể tìm cung lão sư hẹn xong vài bài ca. Suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Trong lòng lầm bầm lầu bầu, mặc dù bài hát này so ra kém Đường Kiện viết cái kia vài bài bài hát, nhưng bất kể thế nào nói đều là cung lão sư tác phẩm. Cho dù chất lượng, vậy cũng dù sao cũng hơn không có được. Luyện tập, diễn tập, thừa dịp cuộc kế tiếp tranh tài còn có một đoạn thời gian, Lạc Thiên Tuyết hiếm thấy nghiêm túc như vậy mà đưa vào âm nhạc chính giữa. Có người thì trời sinh liền có âm nhạc tài hoa, cụ chuẩn bị tốt giọng nói. Mà Lạc Thiên Tuyết loại này tương đối thông thường người, chỉ có thể sau khi thông qua thiên cải tạo luyện thật giỏi tập rồi. Nương theo lấy thời gian qua đi, âm thanh của tự nhiên 100 mạnh mẽ chung quy tính ra kết quả. Tiếp đó, chính là 60 mạnh mẽ tranh. Tỷ số đào thải vẫn còn rất cao. Tiết mục này đối với các tuyển thủ mà nói chơi đùa thật đúng là nhịp tim. Một khi phát huy thất thường, như thế lên cấp độ khả thi liền sẽ trở nên vô cùng mong manh. Lạc Thiên Tuyết có thể nói là đặc biệt may mắn. Thực lực của nàng rõ ràng cũng rất phổ thông, nhưng cuối cùng vẫn là làm cái gì chắc cái đó mà lên cấp 100 mạnh mẽ. Cũng may tiết mục này còn chưa có bắt đầu phát hình. Nếu không trên mạng nhất định sẽ có không ít bình xịt châm đối với chuyện này đem Lạc Thiên Tuyết cho phun cầu huyết lâm đầu. Bản thân, nàng điều kiện này là thuộc về dễ thể chữ đậm nét chất. Cha là quốc nội chứ danh nhất đại đạo diễn. Mẹ lại là quốc nội phi thường chứ danh một đường diễn viên. Giống như nàng loại này ngôi sao hai đời, nếu như là đặc biệt có mới liền coi như xong. Nhưng nếu như lộ ra so sánh phổ thông, như thế tham gia loại này tranh tài tiết mục liền không tránh được bị người khác phun nàng đi cửa sau, hoặc là phun nàng hợp lại cha hợp lại mẹ các loại. Đường Kiện phụng bồi Lưu Vũ Yên ở phía sau đài nghỉ ngơi. Hôm nay là 100 vào 60 cuộc thi vòng loại. Bắt đầu từ bây giờ, thu lại tiết mục liền muốn chia ra. Sau đó 2 ngày nữa tại trên TV phát hình. Đến giờ phút này rồi, âm thanh của tự nhiên mới xem như chân chính bắt đầu. có thể đi vào 100 mạnh mẽ tuyển thủ. Hiện tại cũng đã đủ để tự hào. Cùng những thứ kia lên cấp không được 100 mạnh mẽ tuyển thủ so với. Các nàng quả thực quá may mắn. Tối thiểu các nàng lên cấp 100 mạnh. Đã nói lên các nàng đã thu được trên chương trình TV tư cách. Kế tiếp tranh tài. Chỉ cần hát thật tốt. Chỉ cần hấp dẫn tới các khán giả. Như thế các nàng cách gặp vận may làm tài tử liền càng ngày càng gần. Ít nhất bước đầu tiên này là thành công vượt đi ra ngoài. Nương theo lấy từng cái ca sĩ lên đài cạnh tranh. Không khí của hiện trường bắt đầu có vẻ hơi phấn khởi. Nhưng là có vẻ hơi khẩn trương đè nén. Phấn khởi dĩ nhiên là người xem ban giám khảo. Mà khẩn trương đè nén dĩ nhiên chính là chỉ sắp lên đài các tuyển thủ rồi. Lần này, Lạc Thiên Tuyết rút thăm sau an bài ở cái thứ hai ra sân. Âm thanh của tự nhiên đối với nữ tuyển thủ cởi mở. Mà cái này võ đài mặc dù không thiếu mỹ nữ, nhưng sắc đẹp có thể vượt qua Lạc Thiên Tuyết, trừ Lưu Vũ Yên cùng một cái tên là Tiêu Nhã ca sĩ bên ngoài. Còn thật không có càng thêm tươi đẹp tồn tại. Cho nên, Lạc Thiên Tuyết cũng coi là dựa vào nhan giá trị hấp dẫn một lớp người xem fan. Nhìn trên màn ảnh Lạc Thiên Tuyết sắp biểu diễn ca khúc tin tức. Lưu Vũ Yên có chút kinh ngạc nói lấy. Tự soạn nhạc đều là Cung Phàm lão sư. Đây là Cung Phàm lão sư cho nàng sáng tác bài hát mới sao? Không nghĩ tới Thiên Tuyết lại tìm Cung lão sư cho nàng viết ca khúc. Cung Phàm, cái tên này rất treo sao? Đường Kiện mặc dù cũng thích nghe ca nhạc, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ quan tâm ca khúc là ai sáng tác. Vì vậy không nhận biết Cung Phàm cũng rất bình thường. Tuyệt đại đa số người cũng đều giống nhau. Dưới tình huống bình thường, mọi người nghe ca nhạc nhiều lắm là nhớ kỹ biểu diễn ca sĩ. Cũng sẽ không quan tâm hoặc là nhớ kỹ ca khúc viết lời người và người viết ca khúc đều là người nào. Người đó ai? Cung Phàm lão sư nhưng là ca đàn nhân vật truyền kỳ. Hắn sáng tác qua rất nhiều đầu ca khúc kinh điển. Sâu sâu ảnh hưởng 80 sau. 9X cùng với hiện tại thế hệ này. Lưu Vũ Yên nghiêm trọng hoài nghi Đường Kiện là đang giả ngu. Liền Cung Phàm lão sư cũng không nhận ra. Người tiểu tiện nhân này cũng không cảm thấy ngại nói mình là ca sĩ. Nói như vậy hắn dường như rất treo a. Nhưng tại sao ta tốt như không nghe qua hắn hát bài hát? Đường Kiện là thật không có ấn tượng. Phong Vân bài hát mới trên bảng minh tinh ca sĩ hắn cũng quan tâm qua. Nhưng Cung Phàm danh tự này với hắn mà nói quả thật quá xa lạ. Lưu Vũ Yên nói lấy. Cung Phàm lão sư lúc còn trẻ là rất nổi danh bản gốc ca sĩ. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Sau đó hắn cổ họng xảy ra vấn đề. Liền lại cũng hát không tốt ca. Cho nên hắn liền trở thành phía sau màn âm nhạc người. Chỉ có thể viết ca khúc soạn nhạc. Để cho người khác tới biểu diễn tác phẩm của hắn. Đây là một cái bi thương cố sự. Đường Kiện đều thay cái này Cung Phàm lão sư cảm thấy tiếc cho rồi. Cái này cũng nói rõ cái thế giới này chung quy sẽ có rất nhiều làm cho người ta bất đắc dĩ sự tình. Phát sinh, người không cách nào đi thay đổi. Chỉ có thể bị buộc thay đổi chính mình. Sau đó bị buộc học được thích ứng. Cùng lúc đó, tổ chương trình âm nhạc ban giám khảo cũng bị Lạc Thiên Tuyết hiện tại biểu diễn ca khúc cho kinh. Ngạc đến rồi, đây là Cung lão sư bài hát mới sao? Ta còn tưởng rằng Cung lão sư không bao giờ nữa viết ca khúc rồi. Hắn đều đã có một năm không có ra khỏi tác phẩm rồi. Không hổ là con gái của Lạc Viễn. Liền Cung lão sư đều cho mời xuống núi rồi. Cung lão sư âm nhạc phong cách vẫn là quen thuộc như vậy. Không nghĩ tới tiết mục đệ nhất kỳ thì cho chúng ta lớn như vậy một cái kinh hỉ. Ngoặc kép chấm. Trong khi nói chuyện, Lạc Thiên Tuyết bắt đầu biểu diễn. Cái này một bài trời mưa không có cái gì sặc sỡ địa phương. Liền giống với nước chảy mây trôi một dạng bình thản. Không có quá mức vượt trội cao chiều. Đường Kiện nói lấy, bài hát này chưa ra hình dáng gì. Cái này Cung Phàm lão sư sợ là giang đám mới hết chứ. Lưu Vũ Yên cũng cảm thấy bài hát này rất phổ thông. Gật đầu nói, đây là không thể tránh được. Bất quá ca từ viết rất khá. Chính là soạn nhạc kém một chút. Hát lên lộ ra quá mức bình thản. Đúng như Lưu Vũ Yên nói. cái kia mấy cái âm nhạc giám khảo trong lòng cũng lược hơi có chút thất vọng. Không nghĩ tới cung lão sư bài hát mới lại như vậy phổ thông. Không thể nói ca khúc rất kém cỏi, nhưng tuyệt đối không gọi được rất tốt. Không có khả năng cùng cung lão sư cái khác ca khúc một dạng trở thành kinh điển. Lạc Thiên Tuyết biểu diễn xong sau, trong lòng khẩn trương không dứt. Bài hát này đối với nàng mà nói là một hạng khiêu chiến. Bởi vì nàng cũng biết cung lão sư cái này đầu bài hát mới rất phổ thông. Ở trên sàn đấu biểu diễn cái này đầu bài hát mới, thật ra thì còn không bằng diễn hát một bài kinh điển bài hát cũ. Cho nên nàng cũng không biết bài hát này có thể hay không cho nàng mang đến may mắn. Số phiếu đạt được tạm không công khai. Cái kế tiếp tuyển thủ tức sẽ xuất tràng. Mãi đến tổ này tuyển thủ toàn bộ biểu diễn xong, công bố hạng sau, Lạc Thiên Tuyết cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết là tổ chương trình nhìn tại ba nàng mặt mũi động tay chân, vẫn là người xem ban giám khảo nể mặt cung lão sư cho nàng bỏ phiếu. Ngược lại không có đào thái, đối với nàng mà nói chính là thiên đại hảo sự. Tiếp theo liền đến ngươi tổ này PK rồi. Đường Kiện nhắc nhở Lưu Vũ Yên, hôm nay tiết mục này ít nhất phải thu lại 2 kỳ. Lạc Thiên Tuyết tổ này PK xong sau, coi như là đệ nhất kỳ tiết mục thu lại xong rồi. Không bao lâu, lần lượt tuyển thủ lên đài biểu diễn, rất nhanh liền đến phiên Lưu Vũ Yên. Làm võ đài hiển thị trên màn hình ra ca khúc tin tức thời điểm, không ít người lại toát ra biểu tình kinh ngạc. Miên Hoa Đường Miên Hua Tăng viết lời, Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện biểu diễn, Lưu Vũ Yên đây cũng là Đường Kiện bản gốc bài hát mới. Cái này Lưu Vũ Yên tiếp theo sẽ không tất cả đều là biểu diễn Đường Kiện bản gốc bài hát mới chứ. Trong lúc nhất thời, Lạc Thiên Tuyết ngây người. Tổ chương trình mấy cái âm nhạc giám khảo cũng bị cái này xa lạ hiển nhiên lại là một bài không có tuyên bố đi ra ngoài bài hát mới cho kinh ngạc đến rồi. Mà hiện trường các khán giả thì bị cái này thoải mái nhạc đệm nhịp điệu cho say mê. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.